Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 Vương Bắt Chi Khí. Thật sự, này hai người cùng cụ ông không sai biệt lắm tuổi, lại hiển nhiên không quá tin tưởng Tô Linh, trong ánh mắt mang theo hoài nghi thần sắc. Ai, ta lừa ngươi làm cái gì? Mặc kệ hoài nghi cùng không, miễn phí trị liệu không cần bạch không cần. Trước làm Tô Linh xem bệnh chính là vị kia bác gái. Nàng nói mấy ngày nay tâm thần không chừng, buổi tối ngủ đột nhiên bừng tỉnh, tổng cảm giác có người đang nhìn chính mình. Nói tà hồ tàn nhẫn, Vương Tuấn ở bên đều cả người mau mau. Lại xem Tô Linh sắc mặt nhàn nhạt, không dao động, không cấm bội phục. Bác gái nói xong, còn thận trọng hỏi Tô Linh: Tiểu Tô đại phu, ngươi nói có phải hay không thật sự có loại sự tình này? Nói không chừng. Nàng dư lại nói chưa nói xong đã bị Tô Linh đánh gãy. Thoáng nhìn đối phương khóe mắt xanh tím, cùng ấn đường hắc trầm, nàng nhàn nhạt nói: Vạn sự đều có linh, lại không vì người sợ thấy. Có một số việc khoa học đạo lý giải thích không ra, chính mình miệt mài theo đuổi phản khiến cho sợ hãi. Ta trước vì ngươi thi một châm, có hay không dùng đêm nay biết được. Giống như lần trước, Vương Tuấn căn bản không thấy được Tô Linh như thế nào động thủ, liền thấy ngân quang chớp động, một quả thật nhỏ ngân châm đã là hoàn toàn đi vào bác gái ấn đường. Thu tay lại khi, Tô Linh đầu ngón tay phất quá ngân châm, nhưng thấy một mặt nhìn không thấy quang mang hoàn toàn đi vào châm thân. Chợt một tia màu đen sương khói từ châm chọc tràn ra. Tô Linh động tác mau lại chuẩn, mấy người đều xem nhìn không chớp mắt. Thừa trong khoảng thời gian này nàng lại chẩn bệnh một vị khác người bệnh. Đây là cái cụ ông, đồng dạng là tuổi tác đại khiến cho máu bầm không tiêu tan. Tô Linh cứ theo lẽ thường ở hắn đau đớn vị trí hạ châm mani 10 phút sau, nàng thu châm. Vương Tuấn chỉ nhìn đến nàng ngón tay từ hai người hạ châm vị trí phất quá, liền rốt cuộc nhìn không tới ngân châm rơi xuống, không cấm nhìn Tô Linh tay áo, hay là đều giấu ở trong quần áo. Cụ ông chợt đứng lên hoạt động hạ, phát hiện thật sự không đau khi, kinh ngạc đến không được. Hơn nữa phía trước cụ ông không được khen Tô Linh, vì thế trong phòng cơ hồ quanh quẩn hai người tán thưởng. Vị kia bác gái nhưng thật ra không cảm giác ra bất đồng, chỉ nghĩ buổi tối thử xem, hy vọng đêm nay có thể ngủ ngon. Tiện đi ba người, Vương Tuấn lại ở Tô Linh bên người lắc lư. Hắn hiếu kỳ nói: Trên đời này chẳng lẽ thật sự có cái loại này đồ vật sao? Này muốn xem ngươi như thế nào lý giải. Vương Tuấn không nghe minh bạch, có ý tứ gì? Tô Linh ngước mắt xem hắn: Ta mới vừa nói qua, vạn sự đều có linh, hư linh tức vị uế, tiểu uế tiểu bệnh, đại uế bệnh nặng, cho nên xem ngươi như thế nào lý giải. Vương Tuấn cái hiểu cái không gật gật đầu. Nếu như vậy định nghĩa, kia mấy thứ này vẫn là tồn tại. Nghĩ đến đây, Vương Tuấn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng rét run, nhìn đến phảng phất cũng không cảm giác Tô Linh. Vương Tuấn đột nhiên đối Tô Linh cảm thấy rất hiếu kỳ, tựa hồ nàng cái gì đều hiểu, sẽ luyện đan sẽ chữa bệnh còn biết võ công. Liền này đó ít lưu ý tri thức tựa hồ có rõ như lòng bàn tay. Hắn rất hiếu kỳ, rốt cuộc có cái gì là nàng không biết. Đúng rồi, ngày mai không cần hẹn trước khách nhân, ta có chút việc, Tô Linh nói. Vương Tuấn gật đầu, hắn cũng phát hiện trong khoảng thời gian này Tô Linh vẫn luôn rất bận. Tuy rằng cũng xem qua không ít người bệnh, nhưng ngẫu nhiên 2-3 thiên tới một lần, đơn giản là miễn phí trị liệu, không ai nói cái gì. Ngốc tử đi theo Tô Linh phía sau. Hắn trong tay còn cầm vừa mới khối Rubik. Sáu mặt bị hắn khôi phục hảo lại lộn loạn. Lại trở về. Như thế tuần hoàn. Người xem cơ hồ hoa cả mắt. Hắn lại không hề biết. Rời đi khi. Hắn ánh mắt sáng người nhìn chằm chằm Tô Linh tay. Không chút nào che giấu chính mình ý đồ. Tô Linh nhưng thật ra nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Vương Tuấn. Hắn ăn cơm sao? Ăn. Chẳng những ăn. Kia lượng cơm ăn cũng là quả thực. Vương Tuấn lần đầu nhìn đến như vậy. Có thể ăn người. Ba chén gạo cơm không cần đồ ăn liền ăn sạch sẽ. Nếu không phải hắn đem dư lại cơm lấy đi. Phỏng chừng đối phương sẽ không dừng lại. Tô Linh nhướng mày. Vương Tuấn hỏi muốn hay không đạp xe đưa hai người đoạn đường. Từ lần trước La Thủy Loan sự tình sau, hắn liền lộng một chiếc nhị tay xe máy. Sáng nay tìm Tô Linh khai đó là không cần. Buổi tối nếu là không khách nhân, có thể trước tiên tan tầm. Tô Linh cự tuyệt nói. Ngốc tử thực nghe lời. Hắn tự hồ nhớ rõ Tô Linh. Tô Linh ở phía trước vừa đi, không cần Vương Tuấn nhắc nhở, chủ động theo đi lên. Nếu không có không phải kia đầy mặt râu xồm đảo giống Tô Linh tiểu tùy tùng, trở lại cho thuê phòng, tính toán cùng thường lui tới giống nhau đem ngốc tử khóa tiến Vương đại gia trong nhà. Không ngờ môn còn không có đóng lại, đối phương thái độ khác thường lên. Kia tư thế tựa hồ muốn đi theo Tô Linh rời đi. Tô Linh trường mi nhảy dựng, nhàn nhạt nói, trở về. Đối phương tựa nghe hiểu giống nhau dừng lại bước chân. Đối này Tô Linh vừa lòng thu hồi tầm mắt, chợt động tác lưu loát khóa lại môn. Trong phòng lâm vào một mảnh đen nhánh, thon dài thân ảnh đứng ở cửa không dao động. Thẳng đến Tô Linh tiếng bước chân hoàn toàn tin tức, hắn đi vòng vèo nện bước, trở lại chính mình giường đệm thượng nằm xuống ngủ. Hết thảy là như vậy bình thường. Ngày kế, Vương Tuấn đúng giờ tới đón đi ngốc tử, chờ Tô Linh ở chỗ cũ cùng Hứa Khánh hội hợp, thử đối phương mấy chiêu, phát hiện Hứa Khánh tiến bộ không nhỏ. Tô Linh giao cho hắn công pháp bị hắn xử nhưng thật ra có vài phần bộ dáng. Bất quá Tô Linh cảm thấy vẫn là khuyết thiếu vài phần khí thế. Đột nhiên, Tô Linh nghĩ đến một chuyện, có một cái chủ ý. Nàng đối với còn tại khoa tay múa chân Trung Tử Khánh nói. Tan học sau ở cửa chờ ta, mang ngươi đi cái địa phương. Hảo. Hứa Khánh không hề nghĩ ngợi một ngụm đáp ứng, cho rằng Tô Linh lại dẫn hắn đi chỗ nào tu luyện. Gần nhất hắn cảm giác chính mình sức lực càng lúc càng lớn. Ngày hôm qua một không cẩn thận bị dao gọt hoa quả chọc hạ. Kết quả phát hiện chỉ phá một tầng da, đem hắn cao hứng hỏng rồi. Nghĩ đến Tô Linh nói đau thương bất nhập. Hứa Khánh đã bắt đầu ảo tưởng chính mình thành thần chi lộ. Hai người như thường cùng đi trường học. Tô Linh đi trước phòng hiệu trưởng tìm Trung Nguyên Quốc. Hứa Khánh hồi lớp, các ngươi có hay không phát hiện? Hứa Khánh hiện tại có điểm không giống nhau. Hứa Khánh từ bắt đầu tu luyện sau. Đối người khác tầm mắt thanh âm thập phần mẫn cảm. Cảm giác được có người nhìn chằm chằm chính mình. Hắn lập tức nhìn qua đi, lại phát hiện là trong ban mấy nữ sinh, phát hiện Hứa Khánh xem ra, mấy người lập tức thu hồi tầm mắt, giả vờ nhìn về phía nơi khác, trong đó có một cái lại là vẫn nhìn Hứa Khánh, nàng là lớp học toán học khóa đại biểu, lúc này nhìn đến Hứa Khánh xem ra, vẻ mặt vô thố sắc mặt tưởng đỏ, Hứa Khánh nghi hoặc khó hiểu. Hắn ngồi vào vị trí thượng, ngồi cùng bàn liền đi theo thấu tới. Gần nhất ngươi sao lại thế này? Này một thân trên dưới vương bá chi khí bay loạn, ta cũng không dám nhận ngươi. Hứa Khánh khóe mắt chịu chịu. Đây là Hứa Khánh chơi không tồi một bằng hữu. Hai người ngày thường chính là như vậy trêu chọc đối phương. Nhưng Hứa Khánh hiện tại vô tâm tình bồi hắn. Đừng bần, nói sao lại thế này? Đại gia như thế nào đều nhìn ta. Ta không phải nói sao? Vương Bát chi khí sườn lậu, cho nên mê choáng ta lớp học mấy cái tiểu cô nương bái. Lời này rõ ràng mang theo vài phần ê ẩm cảm giác. Hứa Khánh lại không tin, tuy rằng hắn cũng không biết cái gì nguyên nhân. Kỳ thật muốn nói nguyên nhân, tam ban người đều nói không rõ. Phía trước Hứa Khánh diện mạo giống nhau, bởi vì hơi thở ôn nhuận nhân duyên đảo cũng không tồi. Muốn nói thay đổi hẳn là trong khoảng thời gian này, đối phương phảng phất đột nhiên trở nên quang mang bắn ra bốn phía. Rõ ràng vẫn là gương mặt kia, nhưng tổng cảm giác nơi nào không giống nhau. Tam ban nữ sinh tắc cảm thấy Hứa Khánh tựa hồ biến. Hết chương.